Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493 một bát mì thịt băm. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng phát ra vô ý thức nỉ non âm thanh. Còn buồn ngủ hắn, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người mờ ảo, đang đứng tại chính mình bên giường, ngửa đầu đưa tay loay hoay cái gì. Theo Vinh Đào Đào ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Trong lòng của hắn dâng lên 10.000 cái. Ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Trình Viện A-di, cho dù là thấy rõ người trước mắt hình tượng, Vinh Đào Đào vẫn như cũ không quá xác định nhỏ giọng hô hoán. A, người đã tỉnh. Cao mẫu Trình Viện vừa mới thay xong trên kệ truyền dịch dinh dưỡng. Vội vàng cúi người xuống tới. Tinh tế đánh giá Vinh Đào Đào khuôn mặt. Thoáng kích động nói. Tỉnh tốt, Trình Viện đang đánh giá Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào cũng giống như thế. Ánh vào hắn tầm mắt, là cao mẫu cái kia một đôi khóc đến sưng đỏ con mắt. Thấy Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, vội vàng dò hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện gì? Còn có thể là cái gì? Không phải liền là Tùng Bách Trấn trong đêm bị tập kích sự tình à? Trình Viện ngồi tại bên giường trên ghế. Nghe được Vinh Đào Đào hỏi thăm, trong lúc nhất thời, hốc mắt của nàng vừa đỏ, mà biểu hiện của nàng cũng làm cho Vinh Đào Đào luống cuống tay chân. Không biết nên như thế nào cho phải, Trình Viện tâm lý tràn đầy áy náy, một tay bưng kín mặt, cúi đầu thấp xuống, run giọng nói, thật có lỗi, Đào Đào, cho ngươi thêm phiền toái, nàng cho ngươi thêm phiền toái. Vinh Đào Đào triệt để trợn tròn mắt. Hắn vội vàng ngồi dậy, lại là không biết nên làm sao an ủi đối phương. Chỉ có thể nói lấy, không phiền phức, không có gì phiền phức. Nói, vừa mới tỉnh ngủ Vinh Đào Đào, trí thông minh cũng dần dần trở về. Cũng minh bạch Trình Viện trong miệng nàng là đại nữ nhi cao lăng thức. Hoàn toàn chính xác, nàng đích xác cho người ta thêm phiền toái. Thậm chí còn đem Tùng Bách Trấn khiến cho rối loạn. Có dạng này một cái tội phạm nữ nhi, thân là người bình thường mẫu thân, hẳn là rất khó tự xử đi. Đêm hôm ấy, tại trong tiểu khu, chân chính cảm xúc phức tạp nhất người, hẳn là cao mẫu Trình Viện, phụ thân Cao Khánh Thần đối mặt đại nữ nhi thời điểm. Lên cơn giận dữ, tức giận vô cùng mà cười. Hiển nhiên trong lòng hắn, vô luận Cao Lăng Thức có còn hay không là nữ nhi của hắn. Đầu tiên nàng nhất định là quốc tế tội phạm truy nã. Mà mẫu thân Trình Viện, mắt thấy nữ nhi lần nữa phạm tội bị phát hiện, lại bị một đám hủy thiên diệt địa thần tướng bắt. Cuối cùng, khi trong tiểu khu cái kia to lớn xương tiết thể xác sụp đổ thời điểm, Trình Viện tâm cũng đi theo toàn bộ cư xá cùng nhau run rẩy. Nữ tính phần lớn là tình cảm động vật, nội tâm càng thêm mềm mại một chút. Nhất là khi tên nữ tính này còn là một vị mẫu thân thời điểm. Khụ, đang lúc Vinh Đào Đào không biết làm sao thời điểm, nơi cửa truyền đến hai tiếng ho nhẹ. Trình Viện quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Cao Khánh Thần trụ quải trượng, đứng tại cửa ra vào, nói khẽ, cho Đào Đào làm ăn chút gì à, hắn nhất định đói bụng. Đúng, hắn nhất định đói bụng, Trình Viện trong miệng nói, vội vàng đứng lên. Quay đầu đi ra ngoài, tình cảm trong nháy mắt bộc phát qua đi. Trình Viện tựa hồ cũng cảm thấy không nên để hài tử nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt. Nàng cấp tốc che mặt rời đi, không có lại nhìn Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào ngây ngốc ngồi tại phòng ngủ trên giường, nhìn xem Trình Viện nhẹ giọng nức nở rời đi. Trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Nói thật, phàm là cao mẫu là một tên hồn võ giả mà nói. Vinh Đào Đào tâm còn có thể tốt thụ một chút, mấu chốt nàng chỉ là người bình thường, lại bởi vì gia đình nguyên nhân, muốn đi tiếp nhận những cái kia vốn không thuộc về nàng trong thế giới gánh vác. Khánh Thần thúc, Vinh Đào Đào nhẹ giọng lên tiếng chào, tỉnh tốt, vốn cho rằng ngươi còn phải lại ngủ lấy một ngày. Cao Khánh Thần trụ quải trượng, cất bước đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống ghế, mở miệng nói. Xem ra thực lực của ngươi đề cao, tố chất thân thể cũng tăng cường, so các giáo sư dự đoán sớm tỉnh lại một ngày. A, Vinh đào đào nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm này. Trong lòng nghi hoặc, nơi này là Cao Khánh Thần, Tùng Giang Hồn Võ Đại học, giáo sư nhà trọ, Vinh đào đào, mới điểm phục sinh. Cao Khánh Thần kiên nhẫn giải thích nói, đêm đó xảy ra chuyện qua đi. Chuyển đường sáng sớm, Trần Hồng Thường giáo sư tới nhà, cùng ta cùng ngươi Trình Di nói rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Cao Khánh Thần đem các giáo sư lo lắng, cùng dọn nhà ý nghĩ cho Vinh Đào Đào đơn giản tự thuật một lần. Nghe được Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Ông trời ơi, Cao gia vợ chồng vậy mà chuyển vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học cư ngụ. Đây chính là đại hảo sự. Nơi này là giáo sư nhà trọ. Cái kia thật gọi một cái tàng long ngọa hổ. Tạm thời không đề cập tới mặt khác giáo sư bình thường. Chỉ nói bốn mùa tứ lễ bên trong. Có mấy cái đều ở chỗ này. Mà lại, về sau ta có hay không có thể về nhà ăn cơm đi. Đại vi sau khi trở về còn có thể mỗi ngày nhìn thấy phụ mẫu. Hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ a. Không hổ là đỏ, thật làm việc a. Giờ phút này, Vinh Đào Đào còn không biết được. Chuyện này người đề xuất là Tiêu Tự Như. Người ủng hộ là Tư Hoa Niên. Chỉ là hai người này. Một cái không biết nói chuyện. Một cái càng sẽ không nói chuyện. Cho nên đến nhà giao lưu nhiệm vụ mới rơi xuống Trần Hồng Thường trên đầu. Cao Khánh Thần tựa hồ cũng đang cố ý trấn an Vinh Đào Đào. Nói, nơi này rất tốt, hoàn cảnh rất tốt, cũng thanh tịnh, rất thích hợp ta và ngươi Trình Di dưỡng lão. Tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Trong lòng hơi động, trên MU bàn tay đột ngột bao trùm lên một mảnh huy liên. Hắn vội vàng nhặt lên bị cắt đứt kim tiêm. Đứng người lên hướng lên phía trên dịch dinh dưỡng cái túi đâm vào. Trong nhà đồ vật đều đầy đủ đi. Thiếu cái gì thiếu cái gì. Cao Khánh Thần nhìn xem Vinh Đào Đào. Mở miệng nói. Thiếu hụt đồ vật. Vẫn là chúng ta chính mình đặt mua đi. Cũng coi là làm quen một chút Tùng Giang Hồn Thành. Ân. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Vẫn gật đầu. Ta đi rửa mặt. Cao Khánh Thần ra hiệu một chút một bên phòng tắm. Nơi này là giáo sư nhà trọ. Cách cục đều là giống nhau. Hai phòng ngủ một phòng khách một bếp hai vệ. Vinh Đào Đào sở dĩ không có trước tiên nhận ra thân ở phương nào. Là bởi vì hắn mặc dù tới qua giáo sư nhà trọ. Nhưng chưa bao giờ tiến vào phòng ngủ. Lần trước tại tiêu giáo trong căn hộ tập kết. Thương thảo xuất hành nhiệm vụ thời điểm. Vinh Đào Đào phạm vi hoạt động chỉ ở phòng ăn cùng phòng khách. Khi Vinh Đào Đào rửa mặt hoàn tất, đi ra phòng ngủ thời điểm, lúc này mới có một loại cảm giác đã từng quen biết. Giờ phút này, tại trong phòng bếp, Trình Viện chính cầm một cái chén lớn, trong nồi mò lấy mì sợi. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, bụng lại bắt đầu kêu rột rột. Trình Viện đem một chén lớn mì thịt băm phóng tới trên bàn cơm. Cũng nhìn thấy cửa ra vào ngốc đứng đấy Vinh Đào Đào. Vội vàng hô, đứa nhỏ ngốc này, mau vào. Vinh Đào Đào bước nhanh đi vào trước bàn ăn. Đặt mông ngồi xuống, nhận lấy Trình Viện đưa tới đũa. Nói thật, lần này, phục sinh cùng lúc trước những cái kia lần cũng khác nhau. Vinh Đào Đào rõ ràng cảm giác được thân thể của mình có càng nhiều khí lực. Tối thiểu không còn giống mấy lần trước như thế suy yếu. Mà lại, hắn cũng so trước đó thiếu ngủ thật lâu. Cái này hiển nhiên mang ý nghĩa tố chất thân thể của hắn mạnh hơn. Hồn lực càng thêm hùng hậu, càng có thể chống lên thi triển cánh sen đại chiêu. Phải biết, lần này Vinh Đào Đào cũng không phải đơn độc mở ra một mảnh hoa sen. Mà là ngục liên cùng tội liên cùng một chỗ sử dụng. Cái này cũng tại mặt bên phản ứng đi ra. Vinh Đào Đào cường độ thân thể thật đang không ngừng gia tăng. Loại tư vị này đơn giản cực kỳ xinh đẹp. Trình Viện ngồi tại bàn ăn một bên. Mở miệng nói. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều. Trước đơn giản ăn một tô mì sợi. Cái này không đơn giản. Vinh Đào Đào cầm đũa. Nhìn trước mắt nóng hôi hổi mì thịt băm. Mì sợi bên trong không chỉ có đại lượng thịt băm cùng rau xanh. Trình Viện còn cố ý tăng thêm trọn vẹn 3 cái trứng gà. Hương khí bốn phía đồng thời. Bề ngoài cũng là cực kỳ đẹp mắt, càng làm cho Vinh Đào Đào hài lòng chính là, Trình Viện hiển nhiên hiểu rõ vô cùng Vinh Đào Đào sức ăn. Một bát này mà, cũng không phải dùng bình thường quy cách bát thịnh, mà là dùng loại kia thịnh canh cỡ lớn bát trang. Sột soạt sột soạt, tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vừa hít một hơi mì sợi, liền bị nóng há miệng ra, không ngừng hút lấy khí lạnh. Chậm một chút, ăn từ từ, trong lúc nhất thời, Trình Viện cái kia một mực mặt ủ mày trao trên khuôn mặt. Rốt cục nở một nụ cười, đem trên bàn cải bẹ hướng Vinh Đào Đào phương hướng đẩy. Mà Vinh Đào Đào một ngụm này dưới mặt bụng, đã cảm thấy nhân sinh viên mãn. Nóng miệng, ấm lòng, Trình Viện một mặt từ ái nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tham ăn hưởng thụ bộ dáng nhỏ. Nói khẽ, A-di tới đây cư ngụ. Về sau ngươi mỗi ngày về trong nhà đến, A-di mỗi ngày làm cho ngươi về nhà ăn cơm. Ừm ân, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, đũa khoác lên trứng trần nước sôi bên trên, dùng sức kẹp mở, chỉ gặp cái kia đường tâm trứng trần nước sôi chảy ra mê người lòng đỏ trứng. Cấp 2 thời điểm, về nhà ăn cơm chẳng khác nào điểm thức ăn ngoài. Không có người sẽ ở trong nhà chờ hắn. Càng đừng đề cập thức ăn thơm phức. Vinh Đào Đào là thật không nghĩ tới. Chính mình lên đại học, ngược lại nắm giữ một cái nhà. Có thể trở về nhà ăn cơm đi. Phụ huynh tại đối mặt hài tử thời điểm, phần lớn là mẫn cảm. Trình Viện nhìn xem Vinh Đào Đào, nhẹ giọng dò hỏi, thế nào? Không có việc gì nha. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, gắp lên trên mặt nửa khối trứng trần nước sôi, đem đường tâm hút vào trong miệng, mỹ mỹ đập chậc lưỡi, cũng đối với Trình Viện nhếch miệng cười một tiếng, ăn ngon, ăn đi, Trình Viện cặp mắt sưng đỏ, một mặt từ ái cười nhìn lấy Vinh Đào Đào, ngắn ngủi lúc ăn cơm ánh sáng bên trong, nàng tối thiểu có thể tạm thời quên mất đi qua mấy ngày chuyện thương tâm, khò khè, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ăn như gió cuốn, ăn hơn phân nửa bát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng âm thầm thất thần Trình Viện, ta lúc nào đổi giọng gọi mẹ. Lập tức, Trình Viện ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhịn không được lắc đầu cười cười, giận trách, người đứa nhỏ này, nào có ngay thẳng như vậy hỏi. Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Chỉ là bởi vì cầm trong tay đũa, không có vò đầu. Hắc hắc, Trình Viện cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Ôn nhu nói, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đổi giọng đều có thể. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Ngài đồng ý thôi. Trình Viện khẽ gật đầu một cái. Trong miệng lầm bầm, đã sớm đồng ý, đã sớm đồng ý, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cúi đầu lại, khò khè một ngụm, kẹp lên mấy cây thịt băm, nhét vào trong miệng, một bên cắm đầu ăn mì, vừa lên tiếng nói, mẹ, nhà chúng ta tất cả mọi chuyện, đều sẽ có một cái thỏa đáng kết quả, cho đến trong miệng gọi ra xưng hô thế này đằng sau. Vinh Đào Đào mới phát hiện, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy, Trình Viện nói đúng, đã sớm đồng ý. Dạng này đồng ý cũng không phải là đơn phương, mà là song phương đồng ý. Tại khoảng cách 2 năm dài dằng dặc tiếp xúc bên trong, song phương trong lòng đều đã đồng ý. Cao gia vợ chồng nhìn chính là Vinh Đào Đào biểu hiện. Nhìn chính là hắn cùng với Cao Lăng Vi ở chung như thế nào. Mà Vinh Đào Đào nhận định chính là Cao Lăng Vi. Nhận định cái này trợ giúp hắn, làm bạn hắn, ủng hộ hắn nữ hài. Chuyện đương nhiên. Vinh Đào Đào cũng sẽ tiếp nhận gia đình của nàng. Dệt hoa trên gấm chính là Cao gia vợ chồng đối với Vinh Đào Đào đồng dạng yêu thích. Đãi hắn vô cùng tốt. Điều này cũng làm cho Vinh Đào Đào đổi giọng càng tình nguyện một chút. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái gọi là đổi giọng, bất quá chỉ là một cái biểu hiện bên ngoài hình thức thôi. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, Trình Viện nụ cười trên mặt dần dần thu hồi. Vô luận giờ phút này Vinh Đào Đào đổi giọng là tâm huyết dâng trào, hay là mưu đồ đã lâu, nhưng nàng có thể xác định chính là, Vinh Đào Đào đối với Cao gia thành viên thân phận, là phi thường chăm chú, cái gọi là trong nhà tất cả mọi chuyện, bất quá chỉ là một cái cao lăng thức thôi. Trên thực tế, Trình Viện thật rất bất lực, nàng đã sớm không có năng lực đi tả hữu nữ nhi lựa chọn. Càng không có năng lực đi tả hữu nữ nhi nhân sinh. Tuế Nguyệt để phụ mẫu dần dần cao tuổi, đồng thời cũng làm cho bọn hắn dần dần xảy ra yếu thế một phương. Lại thêm đây là một cái do hồn võ giả cùng người bình thường xây dựng gia đình. Có rất nhiều sự tình, Trình Viện là hữu tâm vô lực, không cách nào cung cấp cái gì trợ giúp. Đừng nói cái kia quốc tế tội phạm truy nã Cao Lăng Thức, liền nói cái kia đi tại trong chính đạo, nhìn như nghe lời Cao Lăng Vi, kỳ thật cũng là quật cường đáng sợ. Tại mẹ con quan hệ bên trong, Trình Viện càng nhiều hơn chính là một tên thuận theo người. Trừ cầu nguyện nữ nhi không việc gì, đứng xa xa nhìn nữ nhi tiến lên bên ngoài, Trình Viện tựa hồ không làm được bất cứ chuyện gì. Đây đương nhiên là một kiện rất bất lực sự tình. Con cháu tự có con cháu phúc, nghe giống như là một câu thoải mái đến cực điểm lời nói. Nhưng cẩn thận phẩm vị một chút, lại luôn có thể thưởng thức được một tia bất đắc dĩ. Ân, câu nói này cũng càng giống như là nhận mệnh đằng sau sản phẩm. Trước mắt Vinh Đào Đào cùng nàng nữ nhi khác biệt, hắn thật rất hòa thuận, trên thân tìm không được một tia lệ khí. Đến mức Trình Viện tại cùng Vinh Đào Đào tiếp xúc thời điểm, kiểu gì cũng sẽ quên đây là một cái cường đại hồn võ giả. Cùng hắn giao lưu, tự nhiên cũng càng dễ chịu một chút. Trình Viện nhìn xem Vinh Đào Đào, nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi có thể bình an, khỏe mạnh liền tốt. Vinh Đào Đào ngước mắt nhìn Trình Viện, chúng nữ nhi kế thừa mẫu thân cái kia một đôi lông mi. Chỉ là tại chúng nữ nhi trong mắt, có bể nghệ thế gian vênh váo hung hăng, mà tại mẫu thân trong mắt, càng nhiều hơn chính là mềm mại cùng từ ái. Đáng tiếc, ôn nhu như vậy mẫu thân, lại là nuôi thành hai cái cưỡng chủng. Ân, có lẽ các nàng theo cha. Ai, Vinh Đào Đào trong lòng thở dài. Bình an khỏe mạnh, khó. Đầu tiên, Cao Lăng Thức là từ đầu đến đuôi tội phạm, mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là Tiết Nhiên Quân. Thứ yếu, dựa theo Cao Lăng Thức từng cho Cao Lăng Vi hết thảy đau khổ tra tấn tới nói, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tuyệt đối sẽ không cho Cao Lăng Thức một cái mỹ hảo kết cục. Vinh Đào Đào trong lòng rất rõ ràng, Cao Lăng Vi không có khả năng buông tha Cao Lăng Thức. Cao Lăng Vi thực lực trưởng thành cực kỳ tấn mãnh, lấy nàng tính cách, một khi có cơ hội, nàng tất nhiên sẽ đi trực diện Cao Lăng Thức, tự tay xé nát trong lòng ác mộng. Càng quan trọng hơn là, khi đó Vinh Đào Đào nhất định sẽ đứng tại Cao Lăng Vi bên cạnh, duy trì nàng làm đây hết thảy. Như có cần phải, Vinh Đào Đào cũng sẽ rút đao ra kích. Không chút do dự, Trình Viện đột nhiên vươn tay, cầm Vinh Đào Đào cánh tay, nói khẽ, vô luận như thế nào, ngươi cùng Tiểu Vi nhất định phải thật tốt, bình an khỏe mạnh sinh hoạt, đây mới là trọng yếu nhất. Ừm ân, Vinh Đào Đào cắm đầu ăn mì, đem còn lại non nửa bát hồ lỗ ăn vào trong bụng. Hắn để chén xuống, đối với Trình Viện dựng lên một cây ngón tay cái. Thịt này tia mặt hiện tại lại ăn, thế nhưng là so mới ra nồi thời điểm ăn ngon nhiều. Không nóng miệng, nhưng tương tự ấm lòng. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.